Thường thường tới chùa quý vị biết là thời nay chùa mà còn duy trì được là nhờ cái sự bố thí cúng dường của đảnh thí chủ. Rồi thường thường quý vị thấy các chùa, quý vị thấy thấy cái thùng phước xương không? Thấy cái thùng phước xương trên chánh điện hoặc là chỗ nào nó có cái thùng để mình làm gì? Bỏ tiền à? Mình nói bỏ tiền nghe tức cười quá. Chính vậy mình phải học cái bài này để nó không phải bỏ tiền nghe ghê quá, hoặc là mình nói cho tiền quý thầy, thí dụ vậy. Hôm nay chúng ta nói về cái bài bố thí ba la mật trước hết, mình phải nói về bố thí trước, xong sau đó mình nói ba la mật sau. Vậy bố thí ba la mật là một loại bố thí đặc biệt. Giờ nói về bố thí tiếng Phạn nó là dana. Người Tàu họ dịch âm là dana. Dana, mình nghe chữ vị dana thí chủ đó, dana tín thí đó. Dana tức là dịch âm từ chữ Phạn dana. Dana có nghĩa là bố thí, có nghĩa là cúng dường. Nó có hai nghĩa nhưng mà tùy mình xài cái chữ nào. Thì khi mà mình cho ra để làm lợi ích cho chúng sinh á, cho những người mà ngang hàng hoặc dưới mình á, thì mình gọi là bố thí. Nhưng mà khi mình cho ra mà cái đối tượng nó là cái bậc tôn kính như Tam Bảo, Phước Điền, thì mình phải gọi là cúng dường. Đấy. Cúng dường tức là cũng là tiếng âm thứ Phán, tức là thứ Hán là cung dưỡng. Cúng dường hay là các người đọc là cung dưỡng. Bố thí là một pháp tu rất quan trọng, quan trọng bậc nhất. Đó. Quý vị trong đạo Phật nó có nhiều cái pháp môn tu như là tụng kinh, niệm Phật, ăn chay, bố thí, làm lành, vân vân. Thì trong tất cả các sự làm lành á, bố thí là bậc nhất. Đó. Nếu mà chúng ta tu hành, có nhiều người tu mà chỉ có ở nhà tụng kinh thôi, hoặc là ở nhà ngồi thiền thôi, hay là ở nhà học kinh điển thôi, mà không có đi ra ngoài hoặc không có đi tới chùa để mà cúng dường bố thí Tam Bảo. Tại vì Tam Bảo là cái phước điền. Phước điền tức là ruộng phước đó. Trong cái cách mà tu bố thí đó là nó diệt trừ được nhiều thứ. Thì thường thường á, chúng sanh trong cõi Tam Bảo này, là nói tất cả chúng ta đây, chúng ta trôi lâm trong sinh tử luân hồi là tại vì ba độc tham sân si. Chúng ta bị tham sân si vì ba cái tánh xấu này mà nó trói buộc con người ta trong sinh tử luân hồi. Nên muốn diệt trừ nó thì chúng ta phải thực hành đủ loại pháp môn, và trong đó một cái pháp môn đặc biệt để mà diệt trừ cái lòng tham, đó là pháp môn bố thí. Thì bố thí là cái pháp môn đầu tiên của một cái người tu hành. Ngay cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ đầu khi mà mới bắt đầu phát tâm Bồ Đề cầu thành Phật, Ngài cũng tu cái hạnh bố thí. Bố thí đầu tiên là bố thí đơn giản thôi, chỉ cho chư Phật, cũng dường cho chư Phật một cái tâm thôi, tâm dĩa ra thôi. Tức là mình bắt đầu có một cái gì đó, mình bắt đầu cho ra, cho ra để có giữ. Tại vì chúng sanh làm gì, tham là làm gì, gom vào, lấy vào, vơ vét giữ cho mình. Chính vì cái tâm niệm mà vơ vét giữ vào cho mình như vậy đó, nó mới khiến cho chúng ta mắc kẹt ở cõi ta bà này. Chân tu cái hạnh bố thí là gì? Là xả ra. Trong lúc mà Đức Phật Thích Ca còn làm Bồ Tát ở những cái tiền kiếp, thì Ngài tu cái hạnh đầu tiên là hạnh bố thí. Bố thí hết, bố thí đầu, mắt, tay, chân, vợ, con, tiền, bạc, tất cả cái gì Ngài có, Ngài đều bố thí hết. Và trong đại thừa quý vị biết là có, quý vị nghe nói có lục đạo hay là lục độ. Lục đạo là sáu cõi, mà lục độ là sáu ba la mật. Thì cái lòng tham mà vô đáy đó, thì nó khiến cho con người chúng ta sẽ tái sinh trong cảnh giới, mỗi cảnh giới trong lục độ đang là cảnh giới là ngạ quỷ, tức là quỷ đói đó. Thì tới là chúng ta hết ba mùa hạ đó, chúng ta sẽ có tới cái lễ Vu Lan. Mình biết Vu Lan không? Vu Lan Bồn, Vu Lan Bần Hà. Thì cái lễ đó để làm gì? Để cầu siêu cho cửu huyền thất tổ của mình, nếu mà chưa có siêu sinh. Thì cái lễ Vu Lan cũng bắt nguồn từ cái câu chuyện của mẹ của Ngài Mục Kiền Liên, là bà Thanh Đề, bà tham lam bỏn sẻn vân vân. Cho nên sau khi chết, bà tái sinh làm chúng sinh trong loài ngạ quỷ. Rồi Ngài Mục Kiền Liên mới thương mẹ, Ngài chứng được quả A-la-hán, cho nên Ngài có thần thông, mới nhìn thấy mẹ mình tái sinh trong loài ngạ quỷ, mới đem ngạ quỷ, tức là quỷ đói đó, cái loài đó họ đói lắm quý vị. Thường thường họ, trong kinh thường nói là họ, cái hình dáng của họ là sao? Tức là cái bụng của họ to như cái trống rồi đó, bự như cái trống rồi đó. Mà cái cổ họng á, cái cổ này là nhỏ như cái kim rồi đó. Thì cái bụng mà to tức là rất là đói, lúc nào cũng đói được, tại theo tham ăn mà. Nhưng mà ăn đồ vô không được, tại vì đâu có đồ nào mà nhỏ như cái kim được. Chỉ có may nó uống nước, mà nước không vô nổi nữa. Cho nên là cái loài chúng sinh đó luôn luôn đói, đói khổ, đói khát. Để chúng ta không có giảm về để Vu Lan, mà nói cho quý vị hay là cái lòng tham nó khiến cho chúng ta tái sinh trong cõi này, và nếu mà tham tột cùng thì sẽ dẫn tái sinh trong cảnh giới ngạ quỷ. Một hành giả tu Bồ Tát, Bồ Tát Đạo, thì cái hạnh ba la mật đầu tiên đó là bố thí. Sáu ba la mật đầu tiên đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Nên mới vào đạo, cái đầu tiên quan trọng nhất là bố thí, phải tập cái hạnh bố thí đầu tiên. Trên trong đại thừa, hạnh bố thí đứng đầu, là hạnh thứ nhất của lục ba la mật. Và ở trong Phật giáo của Nguyên Thủy, tức là các xứ Nam Tông đó, là các xứ mà như là Thái Lan, Tích Lan, Campuchia, Miến Điện, Lào vân vân. Những cái xứ đó quý vị thấy đó, tức là các vị sư mà đi khất thực đó, thì ở đó cũng vậy đó, là họ xem trọng cái hạnh bố thí. Bố thí ở đây tức là ở đó là họ rất là thích cúng dường cho chư tăng. Tức là họ chờ đến buổi sáng sớm, các thầy, các sư đi khất thực, thì họ nấu cơm xong rồi hết, họ đứng họ chờ các vị đó tới đi ngang qua thì họ cúng dường. Tại sao? Tại vì họ cầu phước, nhờ bố thí cúng dường mà nó sinh ra cái phước. Nhưng người tu rất cần phước quý vị. Ở đời chúng ta, đa số chúng ta có cần giàu không? Chúng ta có cần tiền không? Có không? ai cần tiền hết. Mà cần tiền cho nên mình phải làm đầu tóc mặt tối kiếm ăn. Và nhiều khi đó mình hay là thiếu tiền, hoặc là mình mơ một ngày nào đó mình có một số tiền để mình mua nhà, thì có thường thường chúng sinh làm gì? Mua vé số. Ở đây thì mua lô tô, có bị mua lô tô không? Đánh lô tô, đánh lô tô đều đều, đánh thứ bảy, đánh thứ tư luôn nữa, thứ tư thứ bảy luôn, để mà hy vọng một ngày nào đó mình trúng số để mình mua nhà, mua xe. Nhưng mà quý vị biết gì không? Đạo Phật dạy là nhân quả. Nếu mà đời trước mà mình bố thí rộng rãi, cúng dường, thì đời này tự nhiên cái quả nó cho ra cái quả giàu sang phú quý. Cho nên có nhiều người sau đời này ta giàu quá, làm gì cũng tiền cũng vô hết á. Còn mình sao xui quá, làm sao mà làm cực khổ mà không những không có tiền mà nhiều khi còn mất tiền nữa. Mất tiền sao? Con mình nó đang, nó cứ moi tiền mình nó tiêu xài. Rồi có nhiều người lỡ lấy nhầm bà vợ hay ông chồng á, cứ đi lấy tiền vô nướng trong sòng bài á, bay hết tiền. Thế làm bao nhiêu tiền nó bay hết. Hoặc là có những ông chồng không có nướng trong sòng bài thì làm gì? Nướng cho mấy con bù rượu, đi nhậu hết, hết tiền xong về còn đòi thêm tiền nữa. Mà nếu mà vợ không đưa thì làm gì? Binh cho mấy cái, binh cho đến khi nào phải xì tiền ra nữa. Khổ vậy, khổ lắm. Nên nhìn cuộc đời, tại sao có những người ta giàu sang phú quý, thoải mái sống đời ngon lành, mà có những người mà nghèo sơ nghèo xác, nhiều khi phải đi moi đồ, moi thùng rác nữa, moi thùng rác. Quý vị ở đây, quý vị có thấy mấy người nào đi moi thùng rác chưa? Thấy họ đúng rồi, nghe nói bên Pháp là giàu lắm, chứ mà chiều mấy cái thùng rác mở này, là tôi đi đây là thấy có mấy người ta mở thùng rác ra. Nó bây giờ thùng rác nó phân chia cũng đỡ lắm, lúc nào cái thùng nào mà đồ ăn vứt ra thì đóng ra moi, còn cái thùng nào mà nó chứa đồ gì khác đó, đồ plastic gì đó, thì thấy dân chúng người ta chiều tối người ta đi ra người ta mở thùng rác, thấy hai vợ chồng đứng moi thùng rác nữa, đâu có ngờ như vậy. Rồi trong cái khu bây giờ còn người đi xin tiền không? Còn nữa không? Thì tại sao có những người giàu, có những người nghèo như vậy? Đó là kết quả của những hành động đời trước. Nếu đời trước mình biết cúng dường, bố thí rộng rãi thì đời này sẽ giàu sang tự nhiên. Nhiều khi mình không muốn, nó đi ra mua đại cái lô tô vô quẹt cái nó đưa tiền cho đại con số nào hoặc tự nhiên trúng rồi. Còn nếu mà mình không có biết cúng dường bố thí đó, thì mình mua lô tô 10 năm nay rồi mà lúc nào cũng canh số này số kia, số này đánh chưa, số này đánh rồi, canh mua tùm lum hết mà không bao giờ trúng số, chờ hoài không bao giờ trúng. Tại sao? Tại vì đời trước đâu bao giờ biết cúng dường đâu. Cho nên chúng ta Phật tử thì ở các chùa Tam Bảo, Phật Pháp Tăng là cái nơi mà để cho Phật tử tới vui để mà cúng dường bố thí. Rồi ở bên xứ Nam Tông thì họ không có giống như Phật tử Bắc Tông, họ cúng dường đồ ăn đó, thì nó có nhiều cách cúng dường, thì nữa chúng ta sẽ xem sau. Thì họ rất thích gọi là để bát cho quý thầy các sư đó. Buổi sáng các thầy đó sáng sớm, hoặc là các thầy đó các sư đó đi nối đuôi nhau đi qua các nhà, các thành phố, các làng để mà cho Phật tử họ cúng dường. Thì đó là một cách tu rất là tốt cho cả hai, cho Phật tử có cơ hội để mà cúng dường cho chư tăng để họ được phước. Và chư tăng là cũng là một cơ hội để mà mình đi ra mình nhận của cúng dường của Phật tử, để mà mang ơn Phật tử và nhờ đó mà lo tu hành để mau giác ngộ giải thoát. Cho nên cả hai bên đều làm lợi cho nhau. Giờ bố thí là một cái hạnh tu, mà cái hạnh tu đó nó có đối tượng. Tức là khi mình bố thí, tức là mình cho ra đó, thì mình cho nó có ba thứ, là mình là người cho cái món đồ đó cho ai? thì có một cái người nhận, trên cái người nào mà nhận được, mình muốn bố thí mà không có ai nhận hết, mình ở trong trong rừng núi mình muốn cúng dường cho ai đâu có ai mà cúng dường được, chẳng lẽ đem đồ đi bố thí cho khỉ, cho cọp, cho bèo nữa. Không có. Cho nên khi mà có những vị sư đi khất thực như vậy thì Phật tử họ rất là mừng. Vì sao? Vì có đối tượng để họ cúng dường bố thí. Nên là các sứ Nam Tông đó, khi mà Phật tử cúng dường bố thí cho các sư xong đó, họ không cảm ơn. Phật tử bố thí xong phải cảm ơn đó. Tức là mình cho mình phải cảm ơn nữa. Người thấy tức cười không? Còn thường thường ở đây đó, người đời đó, mình cho ai gì đó người ta phải thì biết cảm ơn. Tại cái hành động mà cho như vậy đó, cho bình thường đó, nó gọi là biếu hay là cho. Thì nói cái mình biếu cho thì cái người khác người ta cũng vui lòng, thì mình cũng được một chút phước. Nhưng mà nếu cái đối tượng của sự bố thí đó là người ta có phước nhiều á, như là Đức Phật nè, hay là các thánh tăng hay các sư tu hành, thì họ có phước, tức là phước điền. Mình gieo, tức là khi mình bố thí đó, tức là mình gieo cái hạt giống vào cái ruộng đó, thì ngày nào đó, đó cái ruộng đó là ruộng phước, thì nó sẽ cho mình cái quả, cái đó là mình được cái quả phước. Cái quả phước của sự bố thí đó là giàu sang, sung túc, đầy đủ. Thì đối tượng của bố thí nó có nhiều loại, cao xuống tới thấp. Thấp tức là những người nghèo khổ, đói rách, thì mình giúp cho họ, cái đó gọi là bố thí. Tiếng Pháp nó gọi là donation. Donation đó là giúp đỡ cho. Còn nếu mà đối tượng đó là những bậc tu hành, thì khi họ tu hành đó, thì họ có phước. Khi mình cúng dường cho họ thì mình được hưởng lấy cái phước của họ, nó trở lại cho mình. Cho nên đối với các bậc đó thì mình gọi là cúng dường, không phải bố thí. Và khi mình cúng dường như vậy để làm chi? Để tiếp tục nuôi dưỡng, giúp cho họ sống còn. Còn cho nên gọi là cúng dường hay là cung dưỡng, cho họ tiếp tục nhờ cái sự bố thí của mình mà họ tiếp tục họ sống còn để họ tu hành. Và tại sao mình phải bố thí? Nãy giờ nói về cái sơ sơ cái sự bố thí rồi, bây giờ mình hỏi tại sao cần phải bố thí. Bố thí đầu tiên hết, cái sự ích lợi của nó là diệt trừ lòng tham, diệt trừ cái lòng tham lam bỏn sẻn trong tâm của mình. Và chúng sinh trôi lăn trong sinh tử luân hồi chỉ vì ba độc: tham lam, sân hận và si mê. Và cái tham lam thì thường thường nó có hai loại tham, đa số chúng sinh tham: tham tài và tham tình. Ở đây hôm nay mình chỉ nói về cái sự bố thí, tức là bố thí về tài vật thôi. Còn cái mà tham ái đó, ái tức là yêu đó, và cái lòng tham ái nó mới khiến cho chúng sinh mới đi tìm cái đối tượng để mà yêu, để mà bám víu lấy. Và cái lòng tham nó khiến cho chúng ta làm gì? Hướng đến đối tượng, nắm lấy đối tượng, dính chặt, ôm lấy đem về mình. Đó là cái lòng tham. Thì đối tượng nó có hai. Nếu là người đó thì mình ái, đó là yêu. Còn nếu mà đối tượng nó không phải là người đó, nó là vật, đồ vật, tức là tài vật đó, như là xe hơi, nhà cửa, đồng hồ, tiền bạc, thì cái đó mình muốn có. Cũng vì cái lòng tham mà con người chợ có thể ăn trộm, ăn cắp, rồi sau đó đi vô tù. Cũng vì lòng tham đầy tham ái mà mình nói là có tình tiền tù tội, phải không? Tình tiền, như tôi nói nãy là tham tài, tham ái đó, ái là tình đó. Vì tham ái cho nên có thể vì ghen tuông mà đi giết hại người khác. Như Việt Nam thì có màn gì quý vị? Đúng rồi, tà thắt xít. Ghê lắm. Thế tà xít ghê không? Đó, làm tội như vậy đó. Tại vì ganh tức, ganh tị, ganh tuông, cho nên muốn phá hại cái sắc mặt của người khác, sắc đẹp của người khác nên tạo ra xích người ta. Làm như vậy đó là đời này mình tạo tội, và kết quả là đời đời cái kiếp sau và kiếp sau mình sẽ bị cái mặt sinh ra xấu xí như là quỷ dạ xoa vậy đó. Có nhiều người quý vị thấy, ủa sao mà không có ai làm gì mình hết, tự nhiên sinh ra mới đẻ ra là da mặt nhăn nheo sần sùi đó. Đó là kết quả của những cái hành động như vậy, mình không có hay. Cái đó là do lòng tham ái. Còn tham tài vật mà ai cũng có tham hết á, nhưng mà mình nhờ cái mình sợ vô tù thì không dám ăn trộm ăn cắp. Nên chính vậy mình mới phải giữ giới, không có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, vân vân, uống rượu. Đó là những cái giới để nó giữ cho mình, đừng để cho cái tham sân si này nó sai khiến mình. Nhân bố thí cái lợi ích đầu tiên là nó giúp cho mình diệt trừ cái lòng tham lam, bỏn xẻn, ích kỷ. Và trong cái sự bố thí đó nó có nhiều cái trình độ vi tế. Thí dụ như mình tới chùa, mình bố thí cho chùa 1 đồng 2 đồng, tại mình không có nhiều tiền, không có nhiều tiền lắm, thì mình tới mình bố thí cho chùa 1-2 đồng thôi, mà mình thấy người khác người ta bố thí cho chùa 10 đồng 50 đồng 100 đồng, thì nó có hai cách. Đa số chúng sanh làm gì? Một là mình ganh tức, vậy chà người này có bộ làm tàn quá, chỉ mình có tiền giàu sang nên cũng nhiều. Còn hai là mình sinh cái tâm tùy hỷ. Nếu mình tùy hỷ đó, khi tu cái hạnh bố thí thì mình phải tu thêm cái hạnh tùy hỷ, tức là nếu không những mình bố thí không, mình bố thí cho chùa mà thấy ai bố thí nhiều hơn mình đó, thì mình phải vui hơn. Còn nếu không có mình bố thí cho chùa xong rồi thấy người khác bố thí nhiều hơn mình, nó chả cái tên này nó tính qua mặt mình. Mình bố thí ở chùa xong rồi mình xin chùa ghi Trần Văn A cúng dường 500 đồng hồ, cái bà cái bên mà đứng mặt tới cúng dường 1000 đồng hồ luôn. Cái mình thay vì mình cúng dường mình vui, tự nhiên thấy người ta cúng dường nhiều hơn, cái mình xin cái tâm bực mình, xin cái tâm ganh tức. Thì khi mình ganh tức như vậy thì phước của mình nó bị giảm đi ngay lập tức. Mà nếu mà mình sinh cái tâm tùy hỷ đó, người khác mà cũng dường nhiều hơn mình, làm tốt hơn mình vui theo, tùy hỷ đó là mình vui theo, thì cái phước của mình nó đặc biệt làm sao? Nó đi theo cái người kia, đi theo cái số lượng của người kia. Tức là mình cũng dường có 1 đồng thôi, thì đáng lẽ cái phước nó trở lại cho mình có 1 đồng. Mình nhìn thấy người kia cũng dường 100 đồng mà mình cũng vui nữa, mới trời tốt quá, mình không có nhiều tiền mà người kia cũng dường 100 đồng nữa là tốt quá. Thì mình vui đó, theo giống như mình làm vậy đó. Và khi mình vui như vậy đó, thì cái người kia được phước 100, mình cũng được phước y chang như vậy. Mặc dù mình chỉ cũng được có 1 đồng, mà mình vui theo cái người cũng dường 100 đồng thì mình cũng được cái phước y chang người kia. Mà nếu mình không có đồng nào hết, quý vị vào chùa đi tới đi lui thấy ai cũng dường cũng vui hết. Ngày hôm đó quý vị tới chùa nè, quý vị không có tiền, đi tới đi lui rình rình, cái ai bỏ thùng bức xương, cái mình ngó trời mình mừng quá, này mừng cho cái người này, mừng cho chùa có tiền. Thì càng ngày hôm đó quý vị không tốn đồng nào hết mà phước đầy hết á, ai cũng dường bao nhiêu quý vị hốt hết, có gì chăng à? Cái luật nhân quả nó đặc biệt như vậy đó quý vị. Đó, quý vị nhớ, cho nên là nhiều khi mình hôm nào mà mình muốn kiếm phước đó mà mình không có tiền đó, quý vị cứ tới chùa canh chừng có ai cũng dường thùng quốc xương rồi đứng đó, mình tùy hỷ, mình chỉ tùy hỷ vui thôi, mình chỉ nói trong đầu nó trời mừng quá, hôm nay cái người này làm phước tốt quá, tôi rất là vui và mừng cho cái người đó, mừng cho chùa nữa. Thế là tự nhiên là ngày hôm đó người ta cúng bao nhiêu là quý vị có phước bấy nhiêu. Còn mình ở nhà mình không tới chùa, không làm phước, không cúng dường mà cũng không có bố thí gì hết thì chả có phước gì hết, quanh năm suốt tháng là cứ nghèo khổ thôi. Mà càng nghèo nó trời nghèo quá, không có tiền cúng dường chùa. Nếu mình nghèo không có tiền cũng cúng dường chùa, cứ tới chùa mình sẽ cúng dường kiểu khác, cúng dường cái tùy hỷ, thấy ai làm cái gì được cho chùa mình tùy hỷ. Có cái tâm tùy hỷ như vậy đó thì nó sẽ trừ được cái lòng ganh tị. Trên bố thí cộng thêm cái tâm tùy hỷ, bố thí thì trừ cái lòng tham lam bọn xẻn cái kỹ, phát triển thêm cái lòng tùy hỷ thì trừ được cái tính ganh tị, cái lòng ganh tị. Từ đó cái tâm của mình nó trở nên rộng rãi, thương người, từ từ nó trở nên cao thượng. Còn cái người tiểu nhân là gì có biết không? Tiểu nhân là người nhỏ đó. Cái người nhỏ có biết người ta làm gì không? Người ta hay ganh tị lắm, nó thấy người khác làm gì hơn là nó ganh liền, phải không? Người tiểu nhân là như vậy đó. Cái gì cũng nhỏ đó. Tiểu nhân là người nhỏ, tức là cái tiểu tâm, tâm nó nhỏ xíu rồi, tức là không có muốn bố thí cũng dường ai hết, lúc nào cũng cảm thấy như mình thiếu thốn nữa. Tháng đi làm giờ được 2.000 đô hô đó, tôi không đủ, tháng còn thiếu vợ con phải nuôi. Nếu mà còn nói là không có ai có tiền cho tôi vay luôn cho rồi đó. Cho nên cái tâm tiểu, tức là cái tâm hẹp hòi đó, nó nhỏ lắm quý vị. Một tháng làm 20.000 đô hô hay là 20.000 đô la cũng vậy, vẫn thấy mình thiếu, không bao giờ biết cho ra hết, không biết cho ra, không biết đưa ra, không biết phân phát chia sẻ. Tức là cái tâm nó càng ngày nó càng nhỏ lại. Nó nhỏ lại thì sao? Cái tâm nó nhỏ thì nó làm cho con người nó nhỏ. Kiếp tới quý vị là tái sinh lại thì cái người nó sẽ nhỏ xíu, nhỏ, lùn, xấu, vân vân. Được. Còn nếu mà biết bố thí cũng dường thì đời sau sinh ra làm người to lớn đẹp đẽ. Người biết chư thiên ở trên trời nó họ to lớn lắm. Mà đừng nói chi ở chư thiên nữa, nói trong thế giới loài người này, quý vị thấy là cái người Âu Mỹ đó, tức là Âu Châu và Mỹ Châu đó, thường thường ta to con hơn người Á Châu không? To con hơn không? Mà cái nước của họ có giàu hơn mấy cái nước Á Châu không? Có giàu hơn không? Giàu hơn chứ. Cho nên người Á Châu mới lo chạy sang Pháp, sang Mỹ, sang Đức đi. Đó là những người vì nhờ những đời trước họ biết cúng dường bố thí, cho nên khi sinh ra đời sau thân xác họ cao lớn đẹp đẽ, sinh được ở trong quốc độ giàu sang phú quý. Còn mình thì mình không có bố thí như vậy, cho nên mình sinh ra mà nếu mà keo kiệt nữa đó, thì sinh ra tái sinh đời sau, tái sinh ở đâu? Phi Châu. Người thấy Phi Châu không? Quý vị thấy Phi Châu nó là sao? Cái cảnh giới, cảnh giới đó thì nắng chang chang, nắng nóng gọi là cháy da cháy thịt, không có trồng trọt được cái gì hết, nước không có uống nữa, mà da thì cháy đen thui rồi, quý vị thấy khổ lắm. Rồi con nít nó đói, đói thì nó làm gì? Nó bị cái bệnh cổ trướng, đó là cái bệnh cái bụng nó phình ra vậy nè. Cho nên quý vị nhìn thấy những người Phi Châu đó là đại diện cho ngạ quỷ đó. Tại họ đói, nó quanh năm suốt tháng họ đói, mà lúc nào cũng mà họ muốn trồng trọt giống như mình không được, tại vì cái đất này, cái quốc độ nó không cho họ trồng trọt được, phải trả cái quả keo kiệt bỏng xẻn ích kỷ. Còn nếu mà mình sống bố thí cúng dường làm lợi ích cho người khác thì tự nhiên tái sinh ở cái cảnh giới sung sướng phì nhiêu. Tái sinh là cái một cái nơi tự nhiên ở dưới đào xuống đất nó vàng ở dưới đầy hết đó. Giống như tự nhiên bên nước Mỹ đó, nó có cái tiểu bang gọi là California đó, nó gọi là Golden State. Là hồi xưa là dân chúng, có biết xem phim cao bồi không? Cao bồi cưỡi ngựa đi sang bên nước Mỹ thì đương nhiên nó giàu rồi, nhưng mà cái tiểu bang Cali đó hồi xưa là vàng nhiều lắm, cho nên là thấy cao bồi tới cứ dẫn đi xe ngựa cả đoàn tới. Rồi họ làm gì? Cứ đi ra mấy cái bờ hồ bờ nước á, rồi đẩy đi hết, đẩy vàng, đẩy ra lấy vàng, không cần làm ăn gì hết, cứ ra đẩy vàng là có mấy cục vàng lâu lâu cứ sàng cái vớ được cục vàng ngon lành nó giàu rồi. Khi mình tái sinh á thì nó có hai cái chánh báo và y báo. Chánh báo là cái thân thể này. Khi mình biết bố thí cúng dường thì sinh ra cái thân thể cao lớn đẹp đẽ. Và ở trong cái quốc độ là cái y báo giàu sang, chả làm gì hết, ở trong cái nơi rất là tốt, ruộng đất phì nhiêu, có vàng, có mỏ này mỏ kia, làm sao cũng cũng ra hết. Còn mà nếu mà tham lam bỏn sẻn ích kỷ thì tái sinh ra cảnh giới vừa hai cái. Cảnh giới thì nóng như lửa, chỉ có cát không, không có làm gì được. Rồi thân thể thì sao? Đen thui à. Muốn mà đi trà các máy nó cũng không trắng nổi. À, thấy không? Đó là nói cái sự ích lợi sơ sơ. Rồi ngay trong đời này đó thì cái tâm của mình trở nên cao thượng hơn, rộng rãi hơn, thương người hơn. Và kết quả nó tới ngay lập tức là cái người mà sống rộng rãi đó, thì quý vị biết người đó có được bạn bè hay người thân yêu mến không? Có chứ. Còn cái người mà tham lam bỏn rẻ ích kỷ thì đâu ai thèm chơi, không ai thèm, không tha thèm lui tới chơi với người đó hết. Mà khi như vậy thì người đó mới buồn, nói trời ơi tôi tốt như vậy mà không ai tới thăm hỏi tôi gì hết rồi, phải không? Thường người đời người ta vậy đó, tức là không có biết sống rộng rãi, thương người, giúp đỡ người khác, mà chỉ có chờ người ta tới giúp đỡ mình, mà kết quả là không ai tới giúp đỡ thương người hết, mà mình càng hận đời, càng thù đời hơn nữa. Và khi mà mình sống biết bố thí cúng dường cho ra như vậy đó, thì khi chết cái tâm nó được an vui, nhẹ nhàng, không có luyến tiếc tài sản, cho nên nó sẽ dễ giải thoát, rất dễ giải thoát. Nên quý vị nào tu hành muốn cầu về cực lạc, cõi nước của Đức Phật A Di Đà, thì sẽ kiểm lại xem mình có biết bố thí cúng dường hay không, hay là mình chỉ có lo niệm Phật thôi. Thôi tôi niệm Phật mà tôi nghèo lắm, không cúng dường bố thí gì hết á, tôi chỉ có ở nhà niệm Phật đủ rồi, chỉ mong là đến khi chết là Phật tới rước tôi đi cho sao cho rồi. Mà hình như về trên cực lạc trên nó vàng bạc châu báu nhiều lắm, tha hồ mà xài, tha hồ mà đeo, dưới này nghèo khổ quá, đúng không? Thì tu như vậy đó, cái người tu mà càng khó về lắm, tại vì không có làm lợi ích, không có làm phước bố thí cũng nhiều không. Thì phước mỏng nghiệp dày, cho nên ta là phước mà nó không có nhiều đó gọi là phước mỏng, mà phước mà mỏng á thì nghiệp nó phải dày hơn. Thì nghiệp dày, trước khi chết mình sẽ bị bệnh nặng, bị căng xe, bị ung thư, bị một cái bệnh nào đó nặng lắm, nó làm cho mình đau khổ, là đau nhức khổ sở kinh khủng, làm sao quên niệm Phật luôn, đau quá niệm Phật nấu nổi. Cho nên tu tịnh độ cầu về cực lạc rất cần về phước, tu cái gì cũng phải cần phước, tu pháp môn nào cũng cần phải có phước, tu thiền cũng phải biết bố thí cúng dường. Nhiều người tu thiền nói thôi tôi ngồi ở nhà tu thiền cũng được rồi, khỏi cần tới chùa làm phước bố thí cúng dường, mệt quá tới chùa không cần, ngồi nhà ngồi thiền đủ rồi. Ngồi thiền không có phước nữa thì ngồi thiền hồi sẽ ngủ gục, ngồi hồi đau lưng, ngồi hồi đó thì bị đủ thứ chuyện nó cản không cho mình tu. Nên người tu mà hanh thông tu sao cũng tiến được là nhờ có phước, còn người thiếu phước tu khổ lắm. Ví dụ như là ngài Xá Lợi Phất có một người đệ tử, cái vị đó tu trứng quả A La Hán rồi, nhưng mà vì đời trước không có biết bố thí cúng dường, cho nên cái đời này đó, mỗi lần đi khất thực á không ai cho ăn hết á, tức cười lắm. Là Chư Tăng đi một hàng rồi nè, thì ông đi đằng sau á, Phật tử người ta đứng, người ta để bát để đồ vô cho mấy thầy. Thì thường thường Phật tử người ta nấu một nồi bự thôi, người ta đâu biết là bao nhiêu thầy đâu, thì người ta cứ nấu một nồi vậy, người ta cứ đưa phân phát cho mấy thầy thì đủ thôi. Thì cứ tới phiên cái ông thầy này tới nơi thì tất cả nhà nào cũng hết đồ ăn rồi. Cho nên cứ mỗi lần đi khất thực chung mấy thầy đó thì mấy thầy khác có đồ ăn mà đến đến phiên ông tới là lần nào ông mang cái bị bát không à, mà chứng quả A-la-hán rồi mà còn bị đói như vậy. Tại vì đời trước không biết bố thí cúng dường, khổ lắm. Nhưng mà may tại cái vị đó là sống thời Đức Phật, được thầy Xá Lợi Phất dạy dỗ cho nên nhờ tu hành tinh tấn nên đắc quả. Nhưng mà suốt đời không bao giờ ăn no bụng hết, lúc nào cũng đói hết. Chừng cả tuần lễ may ra mới được vài nắm cơm ăn, lúc nào cũng đói. Tu niệm Phật cần phước, vì nhờ có phước thì mình có hanh thông. Hanh thông sao? Thế thí dụ cho quý vị, khi mình chết tự nhiên thầy ở đâu tới đầy hết à. Mình tới mình xin, tới khi mình sắp chết tự nhiên không biết ở chùa này có hội gì đó, tự nhiên quý thầy ở đâu, ở Mỹ, ở Tàu tới đầy hết, cho nên xin cầu siêu cho mình cả chục chư tăng tụng. Còn mình vô phước làm sao? Tới hôm mình tới để xin cầu siêu mình thì sao? Quý thầy đi đâu hết tiêu à? Quý thầy không? Tới chùa ở xin cầu siêu hôm nay quý thầy bị bận đi hết rồi. Thầy thì đi Phật sự, thầy đi học, thầy đi đây đi đó, đi tiêu hết chùa chả còn ai hết. Đơn giản thôi, quý thầy thấy không? Đó, ủa sao tới còn đến khi mà mình có phước rồi sao? Cúng dường bố thí thường xuyên thì cái quả nó cho tới là sao? Đến khi mình chết không cần hẹn trước, không cần mời thỉnh đông hết, tự nhiên quý thầy ở đâu đầy hết. Khi mà chết nhờ cái tu cái hạnh bố thí, khi chết đó, thì tâm sẽ nhẹ nhàng, không có luyến tiếc tài sản, cho nên dễ giải thoát. Người tu mà khó giải thoát, dù tu thiền hay tịnh độ, chỉ vì còn luyến tiếc tài sản và gia đình vợ con. Tức là một lần nữa là vì cái lòng tham tài và tham ái không có xả được. Đời này thì được mọi người thương yêu, đời sau giàu có ăn vui, và khi chết thì nhẹ nhàng ra đi giải thoát. Cho nên tu gì thì tu, nếu mà còn tham luyến của cải đó thì rất khó giải thoát. Bây giờ mình sang cái phần nói bố thí rồi, thì mình sang cái phần bố thí có mấy loại. Thì nếu mà còn thì giờ đó thì tôi sẽ mới kể mấy quý vị những cái câu chuyện của Phật, của những cái vị gọi là đại thí chủ tu hành bố thí làm sao. Thôi kể trước đây rồi đó. Chắc các vị thích kể chuyện hơn là thôi kể chuyện là đây, kể hai chuyện, một câu chuyện của người bố thí và người bón sẻn. Giờ trước hết kể chuyện là người bố thí rộng rãi đi. Người bố thí rộng rãi đó là ngài Ca Diếp Maha Kassapa, tức là đại Ca Diếp. Thì quý vị biết là ngài Ca Diếp là một đại đệ tử lớn của Đức Phật. Thì ngài đặc biệt là khi ngài ngài còn cái tên là Ẩm Quang, tức là cái da của ngài đó nó vàng như là nó óng ánh vậy đó. Nên ngài còn có tên là Ẩm Quang, tức là cái da nó có cái ánh vàng, không cần phép vàng vô mà nó óng ánh chút xíu vậy đó. Thì ngài Ca Diếp này đó, trong 99 đời trước, tức là xa xưa nữa, thì ngài trong một tiền kiếp xa xôi, thì ngài là một người thợ, gọi là người thợ thợ bạc chuyên môn đúc tượng, người thợ bạc đúc tượng. Vào cái thời của Đức Phật Tỳ Bà Thi thì ngài Ca Diếp chuyên môn đi tu chỉ là một cái người bình dân, người thợ bạc chuyên môn đúc tượng. Ngày hôm đó có một cái cô đó, một cô gái đó, cô đi, cô ghé vào cái tiệm đúc của ngài, cô cầm một cái thỏi vàng bự như này. Thì cô mới tới, cô nhờ ngài Ca Diếp lấy cái vàng này nấu chảy ra để đúc thành một cái tượng Phật để cúng dường. Thì ngài Ca Diếp mới hỏi cô là trời ơi, vàng ở đâu mà cô có vậy? có một cái thỏi vàng bự như vậy là hiếm lắm. Thì cô này cô nói là hôm nay cô đi lễ Phật, rồi trên đường cô về đó, không biết ai làm rơi thỏi vàng trên đường, cô lục được, ngon lành không? Cô lục được thỏi vàng đó. Thì ngài Ca Diếp mới nói là tôi thấy cô nghèo khổ quá, tại sao cô không lấy cái thỏi vàng cô đem bán lấy tiền đi để mà sống cho nó thoải mái. Thì cô này cô nói là vì tôi có lời phát nguyện khi mà đến đảnh lễ Phật là nếu đủ thuận duyên thì tôi sẽ đúc một pho tượng vàng để cho chúng sinh chiêm ngưỡng lễ bái. Và hôm nay tôi may mắn nhặt được cái thỏi vàng này đó, thì tôi nhờ ông đúc cho tôi như vậy để cho tôi được mãn nguyện. Thì tôi chỉ cần bấy nhiêu thôi chứ tôi không cần nhiều tiền để mà sống sung sướng. Ngài Ca Diếp nghe như vậy thì ngài rất là cảm động, cảm động trước cái sự phát tâm bố thí của cái cô này. Cho nên người thọ bạn này tùy hỷ à, quý vị thấy có tùy hỷ chưa? Mình không có mà làm lắm đi, tùy hỷ theo. Ông tùy hỷ theo căn khác gì ông nói được, tôi sẽ đúc cho cô một pho tượng Phật và tôi xin nguyện cúng dường không lấy tiền công. Tại vì đúc thì cô đúc lấy cái vàng chạy ra hết thì sau đó thành cái tượng Phật xong phải trả tiền công nhá. Cô đâu có chuyện, đâu có còn dư tiền để đâu mà trả công. Thì cái người thợ này cúng dường luôn cái tiền công đó. Thì chỉ có nhờ như vậy thôi mà do công đức bố thí cúng dường này mà 91 kiếp sau hai người này sinh ra lúc nào thân hình cũng trong sáng trang nghiêm và gặp được nhiều thiện hữu tri thức, cho đến kiếp sau cùng sinh vào nước Ấn Độ thì gặp được Đức Phật Thích Ca xuất gia học đạo và cả hai cùng chứng quả La Hán. Cả hai này đó là đều là hai vợ chồng, tức là họ có cái duyên như vậy đó. Lúc mà ngay từ đầu họ gặp nhau vì cái tâm đạo, hai người cùng có cái tâm như vậy, cho nên sau đó họ có cái duyên lành như vậy. Trên đời đời sau thì hai người cứ tái sinh làm vợ chồng với nhau. Cái kiếp chót cả hai người cũng là tái sinh làm vợ chồng. Nhưng mà đặc biệt ngày Ca Diếp, lúc mà ngài không có thích lấy vợ, nhưng mà vì cha mẹ ép cho nên ngài cũng dữ lắm. Ngài nói bị cha mẹ ép hoài, ngài nói thôi được rồi. Chữ Ca Diếp tức là như tôi nói nãy đó, Ca Diếp còn có nghĩa là dịch nghĩa là ẩm quang, tức là người ngài lúc nào cũng tỏa ra một cái ánh sáng nó hơi bằng vàng rực rỡ và rất là đẹp. Thì ngài Ca Diếp bị cha mẹ ép lấy vợ thì ngài mới từ chối hoài không được, ngài mới cuối cùng mới kiếm cớ nói là thôi giờ nếu mà cha mẹ tìm được cho con mà người nào á, một cô gái nào mà da mà cũng hơi bằng vàng mà tỏa ra ánh sáng vậy á, thì con mới lấy. Thế là cha mẹ cũng nhà giàu Bà La Môn mới phải đi cho đi Gia Nô đi tìm hết tất cả các nơi mà có người con gái nào còn cái áo nào da vàng Việt Nam, người con gái Việt Nam da vàng không, đi sang nước Việt Nam tìm mà có không, tìm khắp các nơi cuối cùng tìm được một cô đó da cũng vàng óng ánh. Thì lúc đó tìm được rồi thì ngài Ca Diếp phải giữ lời hứa phải lấy. Nhưng mà lấy xong thì ngài Ca Diếp nói: ê, cái này là tôi không muốn cưới đâu, nhưng mà tôi bị ép đó nha. Cho nên giờ tôi nói cho cô biết á, tôi lấy cô nhưng mà không có ngủ chung, mà cô chịu không? Mà nó lạ kỳ sao, cái người kia nó mà cũng giống như ngài, tức là đời trước đã làm cái nghiệp tương ưng với ngài cho nên mới được giống như ngài. Cái người đó cũng chính là cái người cô gái hồi xưa đó quý vị, nhặt được cái thói vàng đó. Cho nên cô nàng này chịu liền càng tốt. Cho nên hai vợ chồng sống chung với nhau như vậy, nhưng mà người nào người nấy ngủ riêng. Cho đến khi ngày Ca Diếp xuất gia thì cái cô này cũng xin đi xuất gia, nhưng ngày Ca Diếp không có đồng ý, nói trời ơi tôi xuất gia bà đi theo thì đâu được. Nhưng bà này bà cũng xin đi theo tới, thì sau đó thì Đức Phật cũng nhận cho hai người, nhưng mà lúc đó có đi đoàn riêng, đang đi sống riêng. Thì sau đó ngày Ca Diếp chứng quả La Hán thì cái người vợ đó cũng chứng quả La Hán luôn. Thì chỉ nhờ cúng dường đây, cái người nữ nó cúng dường mà ngài Ca Diếp đâu cúng dường gì đâu, thế ngài đâu cúng dường đâu, cũng dùng công thôi, rồi tùy hỷ thôi, quý vị thấy đó. Nên quý vị nhớ, quý vị nào ở đây không có tiền nhiều đó, lâu lâu cứ tới chùa đi vòng vòng ở trên đó, thấy ai bỏ thùng phước xương cái mình tùy hỷ liền. Tùy hỷ là tới đó, trời tốt quá, trời quý vị cúng dường chùa vậy hay quá, tốt quá, tôi mừng lắm, xin chúc mừng. Nhưng nói vậy là phước mình người ta cúng bao nhiêu mình có bấy nhiêu. Quý vị thấy muốn có phước dễ không? Dễ ở ta, có mình nói trời độ này nghèo quá thầy, độ này làm ăn là làm ăn có bộ ế ẩm không có tiền cúng dường chùa đó. Nghĩ như vậy là cái tâm nó tự nhiên đóng lại liền. Hoặc là tới chùa mình cúng dường xong, mình muốn mình là người cúng dường nhiều nhất, ai cúng dường chùa nhiều hơn thì mình không bằng lòng, cái quả của mình nó xẹp xuống chùa, xẹp xuống ngay lập tức. Và đó là cái chuyện của cái người bố thí. Rồi giờ lấy một cái chuyện khác của cái người ngược lại, tức là người bỏ sẻ, keo kiệt, không có bố thí. Thì đây người này tên là ông trưởng giả, tên là Micharya. Ngay cả cái tên của ông cũng có nghĩa là bỏ sẻ rồi, bỏ sẻ. Thì ông này là một trưởng giả, trưởng giả tức là người giàu sang phú quý đó, nhưng mà ông ta rất là keo kiệt, không có biết bố thí cúng dường gì hết. Và không những không biết bố thí cúng dường mà ông ta chính mình cũng keo kiệt nữa, tức là ăn không dám ăn, có nhiều tiền lắm mà không dám ăn, suốt ngày chỉ có ăn mì gói thôi, sáng ăn mì gói, chiều ăn mì gói, tối ăn mì gói cho nó đỡ hao, không có dám đi chợ mua đồ ăn gì hết. Rồi làm được bao nhiêu tiền nó giấu hết, không cho vợ con. Ông ta cất giấu tiền để trong một cái rương nhỏ. Rồi ông ta cẩn thận lắm, ông ta mới để trong nhà sợ vợ con biết, lục ra lấy xài. Cho nên ông ta mới làm gì? Ông ta mới đem ra ngoài vườn đó. Đem ngoài vườn ông ta đào dưới gốc cây đó, chôn cái rương, cái hòm mà giấu tiền bạc của ông đó, chôn ở trong đó, xong rồi đắp lại.